Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 954, Ibat, góc truyện audio.com, Trương Thị, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều cười, Lý Thị ngồi cạnh cũng vừa cười vừa lắc đầu thở dài. Dù mọi người không tận mắt chứng kiến thì cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Nhất là bốn người Trương Thị, Triệu Thị, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi chỉ nghe người ta kể cũng như đang được chứng kiến vậy. Nguyên nhân trong đó cũng cực kỳ đơn giản, hành động này của Liên Thủ Nghĩa giống hệt Chu Thị, mà các nàng đều từng không chỉ một lần thấy Chu Thị làm loạn như vậy. Quả thật Liên Thủ Nghĩa đã kế thừa y bát của Chu Thị. Có lẽ nếu Chu Thị biết tuyệt kỹ của bà đã có người nối nghiệp chắc trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Từ đây cũng không thấy tịch mịch nữa. Nghĩ tới đây, Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười một mình. Mọi người trong nhà đều cho rằng nàng đang cười chuyện của Liên Thủ Nghĩa, vì vậy ai cũng không để ý. Chỉ có Liên Mạn Nhi tự hiểu, giờ phút này nàng đang cười cái gì. Nếu Chu Thị biết Liên Thủ Nghĩa học tuyệt kỹ của bà miễn phí, chắc chắn sẽ không cảm thấy được an ủi. Bằng không, trước đây Chu Thị cũng không dù phải ăn nói khép nép, chịu thiệt cũng phải đuổi Liên Thủ Nghĩa đi. Thấy đối phương liền giống như nhìn thấy bản thân mình. Mọi thủ đoạn của đối phương, bọn họ đều rõ ràng, vì vậy căn bản không thủ đoạn nào có hiệu quả. Hai người như vậy quả thật không thể cùng tồn tại trong một nhà, trong một sân, không thể dung nạp lẫn nhau. Chu Thị và Liên Thủ Nghĩa chắc chắn không bao giờ thoải mái khi ở cạnh nhau, hai người bọn họ chỉ có một câu thích hợp. Người cùng nghề đều là oan gia. Mọi người tạm thời đặt chuyện Liên Thủ Nghĩa làm loạn lên với La Tiểu Yến như thế nào sang một bên, chuyển sang đề tài so sánh hai người Liên Thủ Nghĩa và Chu Thị. Hắn có chỗ mạnh hơn Lão Thái Thái. Lão Thái Thái sống cả đời trong viện chỉ trông coi cái đầu giường đặt gần lò sưởi kia của bà. Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hơn nữa ngày trước còn đọc sách mấy năm. Liên Mạn Nhi liền nói, cũng bởi nguyên nhân này mà Liên Thủ Nghĩa càng nguy hại hơn Chu Thị. Chu Thị gây họa cũng chỉ giới hạn trong ba tấc đất nhà mình. Mà Liên Thủ Nghĩa thì có thể gây họa nhiều hơn, ví dụ như ban đầu ở Tam Thập Lý Doanh Tử trộm phương pháp ủ rượu nho mà bị kiện cáo. Sau này đi Thái Thương thì gặp đại họa sát thân, dù là hiện tại, nếu một ngày nào đó Liên Thủ Nghĩa chung chạ bên ngoài, đánh bạc thua hết sạch tài sản, khiến cho vợ con ly tán thì cũng coi như là nhẹ, ai biết hắn còn có thể gây ra tai họa gì nữa. Nhưng hắn cũng có chỗ không bằng Lão Thái Thái. Liên Mạn Nhi thấy mọi người đều nghe nàng nói, liền tiếp tục: thứ nhất, phía trên hắn, bên cạnh hắn không có ai làm chỗ dựa cho hắn. Thứ hai, thủ đoạn khống chế, gây khó dễ con cái của hắn kém xa Lão Thái Thái. Thứ ba, điểm này mới là điểm quan trọng nhất, hắn không có vận khí tốt như Lão Thái Thái. Cái gì gọi là vận khí tốt? Con trai con dâu của Chu Thị đều ngu hiếu, bị bà gây khó dễ quen rồi. Nhưng con trai con dâu của Liên Thủ Nghĩa lại không ngu hiếu. Nhất là con dâu của hắn, vợ Tam Lang thì khỏi nói, người ta để Tam Lang ở rể, không liên quan gì đến Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Mà nhị lang thì trước cưới Triệu Tú Nga, sau lại cưới La Tiểu Yếu, hai người này đều không phải nữ nhân mềm yếu, ngu hiếu. Hai nữ nhân này không chữ không mềm yếu mà còn là anh hào khó gặp trong nữ nhân. Dù không phải ở niên đại này mà là ở niên đại khoan dung hơn với phái. Góc truyện audio.com, nữ mà Liên Mạn Nhi từng sống thì hai nữ nhân này cũng không phải người phụ nữ tầm thường. Liên Thủ Nghĩa gặp phải con dâu như vậy. Dù hắn có học được 100% thủ đoạn của Chu Thị thì cuối cùng cũng va vào tường mà thôi. Người như vậy, phải để bà gặp khó khăn. Chào ôi, chúng ta chính là quá hiền lành, cũng quá ngu ngốc. Trương Thị liền nói, Triệu Thị cũng gật đầu. Hai chị em dâu từng chung hoạn nạn, giờ này cũng suy nghĩ giống nhau. Sau khi nhị tẩu cầm tiền thì thế nào nữa? Liên Mạn Nhi quay lại đề tài ban nãy. Chuyện hay còn ở phía sau, nhị đương gia làm ầm ĩ, nhờ người vào huyện thành đưa tin cho nhị lang, nói hắn muốn chết, bảo nhị lang quay về. Lý Thị liền nói, chờ nhị lang trở về, Liên Thủ Nghĩa thêm mắm thêm muối kể lại chuyện đã xảy ra cho nhị lang nghe, cuối cùng còn nói muốn nhị lang bỏ La Tiểu Yến. Chắc chắn nhị lang ca không đồng ý, Liên Mạn Nhi cười nói, không sai, Lý Thị cũng cười nói, có lẽ nhị lang trung thực hiền lành giống mấy thúc thúc của hắn nhưng hắn cũng không ngu hiếu với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Nhất là ở chuyện thê tử này, nhị lang rất có chủ kiến, hơn nữa còn càng ngày càng ngay thẳng. Nhị lang không chịu bỏ La Tiểu Yến theo lời của Liên Thủ Nghĩa, hơn nữa, trong cả câu chuyện, hắn cũng không đứng về phía Liên Thủ Nghĩa. Nhị lang không giỏi ăn nói, cũng không cãi thẳng với Liên Thủ Nghĩa, nhưng về mặt hành động thì dương cờ đứng về phía La Tiểu Yến. Không thuyết phục được nhị lang, Liên Thủ Nghĩa chỉ có thể tiếp tục tự làm ầm ĩ. nhưng cả nhà La Tiểu Yến đều trông coi hắn, bao nhiêu nông hộ làm cho liên gia trong La Gia Thôn cũng trông coi hắn, xung quanh không có ai giúp đỡ, dù hắn có làm loạn thế nào thì cũng không gây ra sóng to gió lớn gì. Chỉ có thể hàng ngày nằm trên giường gạch không chịu xuống, ngày ngày gào thét, ngày ngày mắng chửi. Triệu Thị liền nói, chuyện này tới bây giờ vẫn chưa xong. Trương Thị hỏi, nhị đương gia ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể cứ như vậy là xong? Có bao giờ hắn chịu thua thiệt đâu? Triệu Thị đáp, mẹ, xem ra lần này chúng ta trở về cũng không được yên tĩnh. Liên Mạn Nhi nghĩ một chút, nói với Trương Thị, Mạn Nhi con muốn nói nhị đương gia sẽ tới chỗ chúng ta làm ầm ĩ sao? Trương Thị hỏi, hắn tới chỗ chúng làm ầm ĩ sao? Liên Mạn Nhi cười lạnh thêm nữa, bây giờ, dù có cho hắn thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám tới chỗ chúng ta làm loạn. Tất nhiên, nếu Liên Thủ Tín không biết rút kinh nghiệm để cho Liên Thủ Nghĩa nhìn ra điểm yếu gì, dù có quản thế nào hắn vẫn có thể quấy rối. Nhưng bây giờ khả năng này là vô cùng nhỏ. Hắn thấy việc này sắp thất bại, sợ là sẽ tới đây bảo cha con làm chủ cho hắn. Liên Mạn Nhi nói, nhị tẩu bên kia hẳn là cũng sẽ đến đây. Hai người Liên Thủ Nghĩa và La Tiểu Yến biết bọn họ đã về, chỉ sợ sẽ muốn tới đây tìm chỗ dựa. Mà dù bọn họ có nói thế nào, làm thế nào, cũng sẽ quyết định trận đấu giữa hai người kia, rốt cuộc ai thua ai thắng. Mẹ, chuyện này mẹ thấy sao? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị, mẹ thấy sao là sao? Trương Thị không hiểu, chính là mẹ ủng hộ ai? Liên Mạn Nhi giải thích, à cái này, Trương Thị cũng không nghĩ nhiều, liền nói chắc chắn là nhị lang và vợ nhị lang rồi, cái này còn phải nói sao? Mẹ, mẹ có thể nghĩ như vậy, cũng đã bớt việc rồi, cũng không biết cha có nghĩ như vậy không? Liên Mạn Nhi liền nói, về phía cha con, chắc chắn Trương Thị nói một nửa, lại có chút do dự, hồi lâu mới lên tiếng, vợ nhị lang làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Cha con có thể, gocchuyenaudio.com, hiểu, nói cho cùng, có thể coi chừng hắn, không cho hắn đi đánh bạc cũng là chuyện không dễ dàng gì. Chính là đạo lý này, Liên Mạn Nhi liền nói, hy vọng là cha cũng có thể nghĩ như vậy. Liên Mạn Nhi có chút bận tâm, vì nàng hiểu rõ Liên Thủ Tín. Với thái độ của Liên Thủ Tín với Chu Thị, sợ là hắn không thích những hành vi của La Tiểu Yến với Liên Thủ Nghĩa. Bây giờ người còn chưa tới, chúng ta phải khuyên cha trước. Liên Mạn Nhi nói, là Liên Thủ Nghĩa gây khó dễ cho La Tiểu Yến hay La Tiểu Yến quản thúc Liên Thủ Nghĩa, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu Liên Thủ Tín chấp nhất chuyện hiếu đọa mà không chịu thay đổi thì đó chính là giúp cho Liên Thủ Nghĩa, sau này muốn quản lý Liên Thủ Nghĩa sẽ càng khó khăn. Liên Mạn Nhi nói muốn khuyên Liên Thủ Tín, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi liền đứng dậy cáo từ. Đương nhiên Trương Thị và Liên Mạn Nhi giữ hai người lại. Tới đây nửa ngày rồi, hôm nay mọi người vừa trở về, đường xá xa xôi, chắc chắn rất mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta lại đến, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều nói. Nghe hai mẹ con Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nói vậy, Trương Thị cũng không cố níu giữ nữa. Bây giờ hai người về cũng được, nhớ buổi tối tới đây, mọi người cùng nhau ăn cơm, đừng có nói không đến, đều là người một nhà, đừng lễ tiết quá như vậy. Chúng ta đi bao nhiêu ngày, mọi người tụ tập ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, chuyện chính là mọi người tụ họp chuyện trò. Nói như thế, tiễn Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ra ngoài, Liên Mạn Nhi liền sai một nha đầu tới tiền viện mời Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín tới rất nhanh, đi cùng hắn còn có Ngũ Lang. Tiểu thất không được tự do như Ngũ Lang, vì gặp Khúc tiên sinh giữ hắn lại thư phòng, muốn kiểm tra công khóa của hắn. Cả gia đình vào phòng, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang thăm hỏi Lý Thị xong, mọi người mới cùng ngồi xuống. Ông ngoại cháu vẫn còn ngủ sao? Lý Thị hỏi Ngũ Lang, ông ngoại và đại cữu vừa tới Đông Viện xem người ta làm việc. Ngũ Lang liền nói, thế à, vậy thì tốt. Lý Thị cười gật đầu, xuống giường đi về phía tây phòng, ta vẫn còn hơi mệt, lại đi nằm một lát. Mọi người đều không ngăn cản, Trương Thị và Liên Mạn Nhi cũng biết, Lý Thị biết các nàng muốn nói về chuyện của Liên Thủ Nghĩa với Liên Thủ Tín, Lý Thị muốn tránh đi, tránh để Liên Thủ Tín mất tự nhiên. Tam bá của bọn nhỏ vẫn luôn ở tiền viện nói chuyện với chàng sao? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín, ừ, Liên Thủ Tín gật đầu, tam ca cũng vừa tới Đông Viện. Vậy, chuyện nhị đương gia ở La Gia Thôn, chàng và Ngũ Lang cũng nghe nói rồi sao? Trương Thị liền hỏi, Liên Thủ Lễ ở tiền viện nói chuyện với Liên Thủ Tín lâu như vậy, chắc chắn là có nhắc tới chuyện của Liên Thủ Nghĩa. Ừ, Liên Thủ Tín gật đầu, sắc mặt có chút bối rối. Vừa rồi Mạn Nhi nói, bọn họ biết chúng ta trở về, chắc chắn sẽ tới tìm, để chúng ta phân xử chuyện này cho họ. Trương Thị liền nói, cha bọn nhỏ, chàng thấy thế nào? Còn có thể thế nào, thật mất mặt, Liên Thủ Tín nói, đâu có biện pháp gì, hắn vốn là người như vậy. Trương Thị thở dài nói. Liên Thủ Nghĩa nguy hại hơn Chu Thị, hắn đem mặt mũi mất hết ở bên ngoài, mà Chu Thị thì chỉ giới hạn trong phòng trong sân nhà. Cha, đợi lát nữa bọn họ tới, muốn chúng ta phân xử, chúng ta phải bàn bạc trước. Cha tán thành bên nào? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Cách Trương.